Theo kim quang xuất hiện, linh hồn Kiều Vô Hối bắt đầu dị biến. Chu Tước, Khương Diễn, Khương Quỳ, Khương Qua, Triệu Thời Việt, cùng Kiều Hinh, Kiều Vi Nhi, Khổng Tước các loại, nhao nhao kêu lên đầy sợ hãi. Bọn hắn đã nhận ra huyết mạch áp bách, mà cái sự áp bách này lại tiếp tục bạo tăng, thình lình đến từ Chu Tước. Khi liệt diễm vô tận hóa thành màu đỏ vàng hoa lệ, Kiều Vô Hối dục hỏa trùng sinh trong ánh lửa bạo động. Chu Tước, Chu Tước hoàn toàn mới. Thay xương đổi thịt thăng hoa, hậu tích bạc phát trùng kích, sau khi Kiều Vô Hối hóa thân thành Chu Tước, đầu liền nhanh chóng hư hóa. Từ thần lên đỉnh phong, bước lên vấn đề sư thần. Vân Thu Vũ hít, phong lôi đột nhiên ngừng lại, và An Nhiên sự lơ ngay trong bụi cỏ, ánh mắt mê ly, khí tức lộn xộn, ngay cả ngón tay đều không muốn động. Khương Nghị nằm chết dí ở bên cạnh, nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Sơn cốc tĩnh mịch, hoa dại phiêu hương, ở trong thế giới thuộc về bọn hắn này, bọn hắn hoàn toàn cởi trần, không có một sợi vải, lẳng lặng nằm ở nơi đó, hưởng thụ lấy dư vị sau điên cuồng. Sớm tại trước khi Khương Nghị lột xác thành thiên, và An Nhiên còn từng nghĩ tới, sau khi Khương Nghị thăng hoa, hẳn là không có hứng thú đối với loại chuyện này, không nghĩ tới lại điên cuồng hơn. Mỗi tháng đều sẽ tới 5-6 lần, mỗi lần đều chuyển dời tiểu thế giới của nàng đến trong không gian hư vô, sau đó, một bên vuốt ve an ủi, một bên kích phát tự nhiên pháp tắc cùng hỗn độn pháp tắc hội tụ tiểu thế giới ngũ hành. Đây chính là hệ thống thế giới pháp tắc vận chuyển, cho nên mỗi lần kích tình va chạm, đều nương theo năng lượng rung chuyển tràn ngập đất trời, chấn động đến toàn bộ thế giới ngũ hành đều đất rung núi chuyển. Ban đầu nàng thật không quen, cũng e lệ giải dụa, sau này, từ từ thích ứng. Thậm chí còn mê say, loại phương thức giao lưu kinh thiên động địa này không chỉ có mang đến vui vẻ cực độ trên thân thể, cũng mang cho thế giới ngũ hành kích thích mãnh liệt, dẫn phát năng lượng sôi trào, ngũ hành lưu chuyển. Mỗi lần xong việc, thực lực của nàng đều sẽ tăng cường mấy phần, tiểu thế giới đều sẽ tươi tốt thêm mấy phần, năng lượng ngũ hành diễn biến lưu chuyển cũng sẽ càng nồng nặc mấy phần. Không phải chàng nói có biện pháp khác có thể làm cho thế giới ngũ hành biến đổi sao? Và An Nhiên thoáng chậm qua đến. Thay đổi thân thể thức tha mềm mại, cuộn mình đến trong ngực Khương Nghị, đang chuẩn bị, Khương Nghị ôm lấy Dạ An Nhiên, bàn tay ta lớn lưu luyến quên về trên da thịt như tơ lụa, thật sự có những cách khác sao, chàng cũng đã từng đề cập qua vài chục lần, cũng không thấy chàng bắt đầu. Cuồng Lan xuất quan, chờ nàng chuẩn bị sẵn sàng, ta mang nàng tới đây, Cuồng Lan. Khương Nghị khẽ hôn trên trán Dạ An Nhiên, giải thích nói. Ta cùng sinh mệnh nữ đế thảo luận qua tình huống của Cuồng Lan. Sau đó có một cái ý nghĩ to gan, Cuồng Lan tựa như hài tử thế giới, có thể tự hành diễn biến pháp tắc, chỉ là không hoàn thiện cũng không ổn định. Sở dĩ thế giới ngũ hành của nàng không thể nào chân chính diễn biến thành thế giới mới, nguyên nhân chủ yếu là có hai vấn đề. Cái đầu tiên, cánh cửa ngũ hành ngủ say, ngũ hành tổ sơn bị di chuyển, ngũ hành đại pháp tắc tăng cường khống chế đối với ngũ hành diễn sinh pháp tắc, đến mức nhân gian rất khó bằng vào năng lượng ngũ hành sinh ra đế quân. Cái thứ hai, nếu như thế giới ngũ hành muốn biến thành thế giới hoàn chỉnh, cần diễn biến ra pháp tắc, đây là cấm kỵ, không được phép, cho nên lúc ấy ta tưởng tượng, có thể thúc đẩy nàng cùng Cuồng Lan hợp tác hay không, trợ giúp thế giới ngũ hành vận chuyển pháp tắc, kích phát thế giới ngũ hành biến đổi tiềm lực đến thế giới thật. Một khi thành công, thế giới mới sẽ hiệp trợ Cuồng Lan hoàn thiện pháp tắc, trở nên càng mạnh. Kể từ đó, các nàng tạo thành một hệ thống thế giới hoàn toàn mới, nàng là chủ nhân thế giới, nàng là pháp tắc chủ nhân. Các nàng trở nên cực kỳ cường đại đến mức khó có thể tưởng tượng được, và An Nhiên bỗng nhiên đứng dậy, khó có thể tin được, mà nhìn Khương Nghị. Cái này, thật sự có khả năng sao? Khương Nghị thuận tay nắm chặt bạch ngọc lắc lư trước mặt, tùy tiện thưởng thức. Đây chỉ là ta tưởng tượng, nghe có thể có chút như chuyện hoang đường, nhưng chưa chắc không thể thử một lần. Thất bại, cũng không có tổn thất gì, nhưng nếu như thành công, thì sao? Cuồng Lan không chỉ là trở lại đỉnh phong. Còn mạnh hơn lúc trước, mà nàng càng có thể trở thành sát chiêu tuyệt đối nghênh chiến người giết trời, và An Nhiên bị Khương Nghị nhào nặng mà toàn thân rã rời, nhưng kích thích kém xa trận cuồng tưởng Khương Nghị mang tới này. Từ khi Khương Nghị tiếp quản hệ thống thế giới, giới thiệu ra 12 đại pháp tắc, kỳ thật nàng đã không ôm hy vọng, ngũ hành pháp tắc chỉ là một trong 12 đại pháp tắc. Muốn trùng kiến thế giới, chính là cần gom góp toàn bộ 12 đại pháp tắc, cho nên nói, cho dù nàng có thể bằng vào Khương Nghị kích thích, hư hóa xương đế, tiếp quản ngũ hành diễn sinh pháp tắc, cũng không thể nào giống thần thụ thế giới tưởng tượng sinh ra sinh mệnh có trí tuệ, diễn biến ra hệ thống thế giới hoàn toàn mới. Nhưng bây giờ, trận cuồng tưởng này của Khương Nghị, trực tiếp để chuyện không thực tế xuất hiện khả năng. Mặc dù chỉ là khả năng, Nhưng thử một chút, thì thế nào? Nếu như thành, thì sao? Nếu đã có tốt chủ ý như vậy, vì sao không nhanh chóng bắt đầu? Chàng còn muốn. Dạ An Nhiên xấu hổ, nếu đều đã nghĩ đến kế hoạch càng hoàn mỹ hơn, còn muốn đánh lấy nguyện vọng của thần thụ ngụy trang, thường thường đến khi phụ nàng. Quần lang còn không có chuẩn bị kỹ càng, nàng phải thức tỉnh pháp tắc nàng có khả năng khống chế. Nàng cũng phải chuẩn bị kỹ càng, tận lực phát triển thế giới ngũ hành đến hoàn thiện. Khi Khương Nghị đang nói chuyện, hắn lại nghiêng người, ép Dạ An Nhiên đến phía dưới. Thiếp không được, thiếp quá mệt mỏi. Đây là thế giới của nàng, nàng hấp thu năng lượng đi. Đừng, không cần. Dừng lại, chúng ta nói chuyện dung hợp pháp tắc một chút. Chàng, trước khi khai phát tốt thế giới ngũ hành, ta muốn giúp nàng chuẩn bị sẵn sàng. Khương Nghị lần nữa bắt đầu tung hoành ngang dọc, dẫn dắt ngũ hành đại pháp tắc diễn sinh pháp tắc, theo hắn trùng kích rớt vào thế giới ngũ hành, tẩm bộ thế giới ngũ hành. Hắn muốn chờ đợi thế giới hoàn toàn mới chân chính thành hình, và An Nhiên cùng Cuồng Lan đều phải hoàn toàn chuẩn bị. Cho nên, nơi đó phải hấp thu đầy đủ hỏa diễm, nơi này phải chuẩn bị hoàn thiện thế giới. Đương nhiên, một khi Dạ An Nhiên cùng Cuồng Lan bắt đầu thử dung hợp, trời mới biết cần trải qua thay đổi gì, trải qua chờ đợi dài dằng dặc cỡ nào. Lần sau vuốt ve an ủi không biết muốn đến lúc nào, hắn thực sự quá mê luyến đối với Dạ An Nhiên, nhất định phải bắt lấy thời gian còn sót lại, hung hăng phóng túng hưởng dụng. Mạch suy nghĩ của Dạ An Nhiên bị Khương Nghị xé mở, không bị khống chế, mà mặc sức tưởng tượng. Trước đó đối xứng đế đã không có bao nhiêu hy vọng xa vời, tinh thần cũng chán nản, khi mình có khả năng chỉ là một quần chúng, không nghĩ tới hy vọng lại tới đột nhiên như vậy, mà lại còn mãnh liệt như vậy, thế giới hoàn toàn mới. Chủ nhân thế giới. Nàng muốn cùng Cuồng Lan triệt để rời khỏi với thế giới này, khai sáng một thế giới diễn biến độc lập, phát triển độc lập, kéo dài độc lập. Thế giới độc lập, có thể cũng diễn biến ra thập nhị thiên môn hay không? Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.